mỗi thế giới tô một lần. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, vô luận là quân bộ vẫn là dân gian, cơ giáp kích cỡ đều sẽ có điều đăng ký. Đối cơ giáp biết rõ người, có thể liếc mắt một cái nhìn ra đối phương là thuộc về nào một phương nhân sĩ. Mặc dù là địch quốc cơ giáp kích cỡ, tự do liên bang cũng có điều nghiên cứu. Nhưng lúc này đây, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là thuần một sắc hắc sắc cơ giáp. Trừ bỏ nhan sắc bên ngoài, không có bất luận cái gì cung lấy phân biệt đặc thù. Thậm chí không biết là địch là bạn, nhưng hiển nhiên cũng không cần bọn họ phân biệt. Hắc sắc cơ giáp vừa có mặt, lập tức chính là một trận hỏa lực mãnh công. Uy lực cường đại đạn pháo lần lượt ở bọn họ bốn phía nổ mạnh, phong tỏa bọn họ đường lui. Phía trước cuồng thú đã chịu kinh hách, lập tức tiến vào bạo tẩu hình thức, bắt đầu điên cuồng công kích ở vào chính phía trước bọn họ. Trong phút chốc, cường đại đánh sâu vào khiến cho đất rung núi chuyển. Trước có lang hậu có hổ, tân binh thí luyện trường lập tức biến thành tu la địa ngục. Ở cuồng thú đánh sâu vào dẫm đạp dưới, cơ giáp liên tiếp bị đụng vào trên mặt đất, ở vô pháp phản kháng hình thức hạ. Gặp địch nhân điên cuồng đạn pháo bắn phá, ngay sau đó bị oanh thành mảnh nhỏ. Tân binh đoàn tổn thất thảm trọng. Ở như vậy tình hình hạ, Cyrillic hạ đạt mệnh lệnh, làm trọng hình cơ giáp ngăn trở cuồng thú chiều, trì hoãn thế công. Theo sau cùng Văn Anh cùng nhau thao tác hai người cơ giáp rớt xuống đến phía sau, chuẩn bị tiến hành phản công. Mà nguyên bản tiến hành vô khác biệt công kích hắc sát cơ giáp nhóm, ở hai người cơ giáp xuất hiện trong nháy mắt, đem sở hữu hỏa lực đều tập trung tới rồi nó trên người. Có thể thấy được, bọn họ mục tiêu chính là hai người cơ giáp. Thân máy thừa nhận vô số vũ khí nóng oanh tạc, đem thân máy biểu sắc sơn trước ra vô số hắc động. Nhưng hai người cơ giáp thân máy tài chất hiếm thấy, ở như vậy mãnh liệt tiến công dưới thế nhưng cũng ngạnh sinh sinh đứng vững. Mà trong đó, vì bảo hộ Văn Anh, Cyrillic đem ngạch giá trị trong vòng tinh thần lực tất cả phóng thích. Vô luận là tránh né vẫn là tiến công, đều lấy mau như tàn ảnh phương thức tiến hành. Thế nhưng làm cho bọn họ ở hắc sắc cơ giáp thật mạnh vây công dưới xé rách một lỗ hổng. Nhưng như vậy tác chiến cũng không lâu dài. Thực mau, Cyrillic liền khó có thể chống đỡ đi xuống. Cường đại Alpha thẳng đứng thẳng ở thao tác trước đài, trắng bệch sắc mặt cùng trên trán nhỏ giọt mồ hôi thể hiện ra hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Văn Anh giây lát gian lấy tinh thần lực tiếp nhận hắn khống chế. Cyrillic, hắn tay đặt ở thay đổi thao tác kiện thượng, không có càng nhiều do dự thời gian. Hắn nhanh chóng quyết định đè xuống. Tiếp theo nháy mắt, hắn thực chất tính thân thể bắt đầu như hư ảnh giống nhau đong đưa. Bella, cuối cùng liếc mắt một cái, hắn giống như muốn nói cái gì, nhưng đã không còn kịp rồi. Thâm lam như hải đôi mắt nhớ nhung, thoáng chốc như hải sương mù giống nhau biến mất ở Văn Anh trước mắt. Ngay sau đó, Chris đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở khoang điều khiển nội. Đây là tân kỹ thuật ra đời. Chỉ cần ở trong cơ giáp tiến hành nhân viên thiết trí, là có thể ở khoảng cách 10 km trong vòng nhân viên tiến hành chuyển đổi. Cái này kỹ thuật ở vật phẩm đổi chỗ chung rất sớm liền bắt đầu lưu hành. Nhưng đối với, nếm thử lại là gần mấy năm mới bắt đầu. Mà nhân thể chuyển đổi càng là lần đầu tiên xuất hiện. Màn hình trước nguyên bản vì bọn họ nhéo một phen mồ hôi lạnh dân chúng. Thấy tóc da kinh ngạc cảm thán thanh âm. Nguyên bản bọn họ cho rằng hắc sắc cơ giáp xuất hiện là quân bộ đối bọn họ thí luyện chi nhất. Rất có hứng thú mà đầu nhập quan khán. Thẳng đến bọn họ phát giác đối phương thế tới rào rạt. Tân binh cơ giáp trọng điểm bảo hộ tư thế khoang đều bị súng máy bắn phá. Xuất hiện nhân viên thương vong. Bọn họ mới sắc mặt trắng nhợt. Ngộ đạo bọn họ là thật sự tao ngộ nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, quân bộ thông tin liên lạc con đường bị tễ bạo. Dân chúng sôi nổi chỉ trích bọn họ không có phái bộ đội tiến hành bảo hộ. Mà gần đây quật khởi ủng hộ tân nhân loại chi mẫu, mọi người cảm xúc càng thêm kịch liệt. Bọn họ cho rằng Văn Anh là tân một thế hệ hy vọng ánh sáng. Nàng ở dược tề thượng cống hiến đủ để cho nàng đã chịu nhất nghiêm mật liên bang cao cấp nhất bảo hộ. Đối này, quân bộ chỉ có thể lập tức phái quân đi trước Lăng Đan Tinh tiến hành cứu viện. Nhưng nước xa không giải được cái khát ở gần. Chẳng sợ dùng tốc độ nhanh nhất đi trước, bọn họ cũng mau bất quá địch quân đạn pháo phóng ra thời gian. Dân chúng chỉ có thể nhìn hai người cơ giáp gặp xưa nay chưa từng có nguy cơ. Liền ở bọn họ lòng đầy căm phẫn là lúc, hình ảnh đột nhiên biến đổi. Hai người cơ giáp xác ngoài có một đạo ngân bạch ánh sáng hiện lên. Giống như tỏa sáng tân sinh. Theo sát, nó khí thế biến đổi. Cùng mới vừa rồi quả quyết kiên nghị thao tác phong cách hoàn toàn bất đồng. Nhất cử nhất động giống như biểu diễn sân khấu thượng ma pháp sư. Giảo hoạt đến cực điểm. Ở mọi người cho rằng hắn muốn lắc mình tránh né khi. Hắn trống rỗng hóa ra tấm chắn. Thẳng phi phát tiến lên. Lấy vũ trụ nặng nhất thiên thạch trì thuẫn hung hăng tạp nứt ra hắc xác cơ giáp. Khiến cho hắn khoang điều khiển xích. Lỏa mà hiện ra ở mọi người trước mắt. Ở mọi người cho rằng hắn hiếu thắng công khi. Hắn lại ở phía trước hướng dưới nện bước biến đổi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vọt đến một bên. Dụ dỗ một đợt đạn pháo công kích sau. Sấn bọn họ còn ở tích tụ năng lượng. Sớm đã chuẩn bị tốt năng lượng công kích giống như thô trụ. Bắn nhanh hướng bọn họ vũ khí nơi. Hai loại năng lượng đan chéo. Ầm ầm nổ mạnh. Cường hãn sóng xung kích cơ hồ làm hắc xác cơ giáp bay ngược đi ra ngoài. Như vậy thao tác, làm người chợt minh bạch vừa mới Văn Anh cùng Cyrillic phối hợp thế nhưng không phải nhất tinh diệu. Hai người cơ giáp vấn đề lớn nhất chính là phối hợp. Nếu không thể phối hợp ăn ý, rất có khả năng liền đơn người cơ giáp đều so ra kém. Rốt cuộc một người có thể rõ ràng truyền lại ra bản thân ý nghĩ. Cơ giáp chỉ cần làm theo có thể, mà hai cái vô pháp đồng bộ người đồng thời truyền ra tương phản mệnh lệnh, tắc sẽ khiến cho mệnh lệnh triệt tiêu. Cơ giáp không đạt được gì. Văn Anh cùng Cyrillic phối hợp đã coi như ăn ý, ở tới Lăng Đan Tinh phía trước. Bọn họ liền tiến hành quá nếm thử. Cuối cùng quyết định phân công hợp tác. Một người chuyên tâm cơ giáp tứ chi thao tác. Một người chuyên tâm cơ giáp khí giới thao tác. Nghe tới đơn giản, nhưng trên thực tế, hẳn là ở cái dạng gì động tác hạ phóng ra vũ khí. Lại như thế nào bảo đảm tứ chi trạng thái không ảnh hưởng đến vũ khí phát huy. Làm được đầy đủ hiểu biết đối phương ý đồ, cũng thực phí một phen công phu. Mà nếu nói bọn họ phối hợp là 11-2. Như vậy Văn Anh cùng Chris phối hợp chính là 11-GT-2, có thể nói. Bọn họ đầy đủ thuyết minh, hai người cơ giáp, đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Bọn họ không có sai biệt chiến đấu động tác, tâm hữu linh tê chiến đấu ý nghĩ. Không cần phân công hợp tác, liền ánh mắt giao hội đều không cần, là có thể đủ truyền lại ra giống nhau như đúc mệnh lệnh. Hai cổ 2S cấp trở lên tinh thần lực đan chéo uy lực. Đầy đủ làm người kiến thức tới rồi cái gì kêu chân chính khủng bố. Lúc ban đầu ma hợp kỳ, bọn họ còn yêu cầu nhất định kỹ xảo tìm kiếm che đậy vật tiến hành né tránh. Ở nhanh chóng ma hợp kỳ qua đi, hắc xác cơ giáp ở hai người cơ giáp trước mặt liền biến thành nhảy nhót vai hề giống nhau tồn tại. Quang năng kiếm dùng ra đơn giản nhất hoành kiếm một chàm. Như nhập không có gì, hắc xác cơ giáp ở ngắn ngủi mà chết cứng lúc sau. Năng lượng nguyên nơi bụng vỡ ra một đạo nghiêng lớn lên khẩu tử. Nửa người trên ở mọi người khẩn trương mà nín thở chung từ từ di chuyển vị trí. Ầm ầm gian, giống như cao lầu sụp đổ. Tinh thần lực thêm vào. Thế nhưng sử cường lực hắc xác cơ giáp giống như đậu hủ giống nhau. Như vậy hình ảnh, lệnh dân chúng đều bị nghẹn họng nhìn chân chối. Trên chiến trường tân binh có nhất trực quan cảm thụ. Bọn họ bị như vậy chiến đấu trường hợp sở chấn động. Suýt nữa quên đi cuồng thú liền ở trước mắt. Thẳng đến hai người cơ giáp một cái viễn trình quang năng pháo thế bọn họ đục lỗ gần trong gang tấc cuồng thú. Cuồng thú gào giống thanh làm bọn hắn bỗng nhiên thanh tỉnh. Tuy là tố chất tâm lý cường đại quân bộ người. Ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy lúc sau. Cũng không thể không rất là kính nể. nhất thời đã quên bọn họ ở ngay từ đầu mãnh liệt phản đối hắn trở thành thay thế bổ sung. Chuyện này, hai người cơ giáp là tỏ rõ liên bang cường đại tồn tại. Không cần thay thế bổ sung. Mà hiện tại, không có người không tin hắn sắp thay thế được Cyrillic vị trí. Trở thành hai người cơ giáp người thao túng như một người được chọn. Văn Anh cùng Chris trở về. Làm dân chúng vui mừng khôn xiết. Đường hẻm đón chào. Nếu nói tại đây phía trước, rất nhiều người cũng không tán thành nàng ở Abo giới tính thượng chủ trương. Đối thình lình xảy ra biến cách thành kiến sâu đậm. Như vậy ở kiến thức đến nàng cường đại vũ lực giá trị lúc sau. Liền thấp hèn cao ngạo đầu. Lựa chọn thần phục. Đây là một cái thượng võ xã hội. Chính như Alpha vì cái gì mấy ngàn năm tới nay trở thành kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Nàng có thể đánh bại Alpha. Như vậy nàng có được điều khiển hai người cơ giáp tư cách. Mà hiện tại, nàng có thể cùng cộng sự cùng nhau trọng tỏa người đông thế mạnh không rõ thế lực. Bảo hộ gia viên cùng. Hai, nàng liền có tư cách đã chịu vạn dân kính ngưỡng. Nàng mỗi một chữ đều không hề là người si nói mộng. Tự nhiên có vô số ủng độn giả thế nàng biến thành hiện thực. Đối với Chris cái này đột nhiên toát ra thay thế bổ sung người thao tác. Màn ảnh ở thiết nhập khoang điều khiển nội khi. Liền có vô số thiếu nữ vì hắn anh tuấn bộ dạng sở kinh hô. Đối đầu kẻ địch mạnh. Oanh tạc ánh lửa cơ hồ tràn ngập điện tử màn hình. Mà hắn không chút hoang mang. Quân trang áo khoác bị ném tới một bên. Quân thức áo sơ mi cổ tay áo loát tới rồi cánh tay thượng. Khóe môi tươi cười bất cần đời. Bị Văn Anh không lưu tình chút nào mà một chân đá vào cẳng chân thượng lúc sau. Mới, ai u, một tiếng đứng thẳng. Mà hắn đáy mắt hưng phấn cùng xâm lược tính. Đáy mắt quang mang so ngoại giới ánh lửa càng tăng lên. Phảng phất một đầu đói cực kỳ lang gặp phải dê con đàn. Chuẩn bị đại khai sát giới. Sự thật chứng minh. Mọi người cảm giác không có sai. Hắc sát cơ giáp cùng cuồng thú giáp công đối với bọn họ tới nói tựa như một hồi easy hình thức trò chơi đột nhiên biến thành hát hình thức. Khó khăn tăng lớn một chút. Xa còn chưa tới địa ngục cấp bậc. Mà so với Cyrillic cùng Văn Anh cùng nhau chiến đấu khi thường xuyên đối thoại. Hắn cùng Văn Anh đối thoại liền có vẻ đơn giản. Cũng tùy ý rất nhiều. Cục cưng, biết, Văn Anh bình tĩnh mà đáp lại. Máy móc chân lăng không một đá. Xinh đẹp, vừa mới lộn mèo bổng cực kỳ. Vũ khí lựa chọn giống nhau như đúc. Ta cùng cục cưng thật là tâm hữu linh tê. Phía sau, Văn Anh ở hắn khen ngợi chung nhắc nhở. Cơ hồ là vừa dứt lời. Bên kia đã đồng bộ truyền đến. Giải quyết, chữ. Hắn tiếp tục khen nàng nói. Chúng ta cục cưng thấy rõ lực thật là nhạy bén. Văn Anh. Không cần lẫn nhau có bất luận cái gì nhắc nhở. Cabin duy nhất đối thoại chính là hắn vĩnh viễn khen. Kia hơi hơi ngọt nị làn điệu làm người xem đều ra đầu tê dại. Này đó đồng bộ bá ra khi bị cắt rớt hình ảnh. Ở bọn họ trở về trung tâm tinh cầu lúc sau sôi nổi truyền lưu tới rồi trên mạng. Rất nhiều người hoài nghi bọn họ tinh thần lực đã vượt qua 2S cấp. Thẳng tới 3S ở vì bọn họ năng lực thán phục đồng thời. Kinh ngạc phát hiện, Văn Anh cùng Cyrillic tựa hồ cũng không phải một đôi. Cùng vị này Chris chuẩn tướng mới là. Nhưng ở phồn hoa tựa cẩm mặt ngoài dưới. Kích động mạch nước ngầm còn không có bình ổn. Hắc sát cơ giáp ngọn nguồn dẫn phát rồi nhiệt nghị. Truyền lưu nhất quảng giải thích. Còn lại là đối địch đế quốc tại ý thức đến hai người cơ giáp uy hiếp dưới tình huống xuất động che giấu bộ đội. Nhưng cũng có người nói. Là Alpha chiếm đa số hội nghị cùng quân bộ. Bất mãn với vị này. Tân nhân loại chi mẫu. Muốn sửa đổi Abo giới tính cách làm. Quyết định diệt trừ nàng. Đối này, đương cục dùng hành động cấp ra giải thích. Thượng tầng ở tam đại gia tộc cùng dược tề sư hiệp hội dưới sự chủ trì thay máu. Cùng lúc đó, tự do liên bang đối đế quốc tiên chiến. Chân tướng rõ ràng. Lại là bên trong nhân sĩ cấu kết đế quốc hoàng thất sở làm ra hành động. Như vậy cách làm không thể nghi ngờ gợi lên liên bang nhân dân tâm trung lửa giận. Dùng cơ giáp bình định san bằng đế quốc thành bọn họ trước mặt lớn nhất tâm nguyện. mà Văn Anh cùng Chris hai người cơ giáp cũng như bọn họ mong muốn đi theo liên bang hạm đội cùng nhau xuất chinh. Từ tinh võng truyền đến hình ảnh, bọn họ phát hiện một cái nhỏ bé chi tiết. Hai người thao tác khi, ngón tay gian đều có quang mang chớp động, đem hình ảnh dừng lại, kéo gần vừa thấy mới phát hiện, là hai quả được khảm kim cương tinh giới. Ở hình ảnh cắt phía trước, Chris chấp khởi Văn Anh tay, ở nàng đeo nhẫn kim cương ngón trỏ thượng rơi xuống một cái quyến luyến khẽ hôn. Phảng phất tiên thệ, dân chúng vang lên, tê, một tiếng, lâu, giờ khắc này. Liên bang vừa mới vì tiêu sái không kềm chế được chuẩn tướng sở nảy mầm thiếu nữ tâm nhóm tất cả vỡ vụn. Muốn thay thế hắn trở thành Văn Anh cộng sự mọi người cũng ghen ghét không thôi. Nhưng mà hai người phù hợp, làm người không cấm đưa lên tự đáy lòng chúc phúc. Chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng tân hy vọng đã chờ xuất phát. Văn Anh trở lại không gian, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền biến ra một chương sofa. Tựa hồ nàng trời sinh liền sẽ dường như, sau đó mệt mỏi mà ngã xuống mặt trên ngủ. Tiểu gấu trúc so nàng sớm một bước đến, thấy thế nghi hoặc mà oai hạ đầu. Rồi sau đó bụ bẫm gấu trúc tay vừa động, giống như ở học tập nàng động tác. Thực mau, trong tay hắn nhiều ra một cái thảm. Hắn nghĩ nghĩ cho nàng che lại đi lên. Lúc này đây so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải gấp gáp. Dược tề huấn luyện, cơ giáp huấn luyện, còn có hậu kỳ vì biến cách cùng thượng tầng chi gian đánh cờ. Chẳng sợ Văn Anh có linh quang chợt lóe, như vậy thần khí, ở trong khoảng thời gian ngắn muốn trả giá nỗ lực cũng không dung khinh thường. Nhưng, thế giới này cho nàng mang đến không tưởng được chỗ tốt. Cụ hiện hóa, Z942121 sau khi xuất hiện, đối thấy tình hình tỏ vẻ kinh ngạc. Văn Anh luôn là sẽ dẫn phát nó nhân tính hóa một mặt. Tại ý thức đến lúc sau, nó hơi hơi thu liễm cảm xúc. Xem ra ngươi này một chuyến thu hoạch pha phong. Tinh tế thế giới đề cập tinh thần lực, mà không gian là một cái bao quát vạn vật không gian. Nơi này có được sở hữu tiểu thiên thế giới năng lượng hình thức. Văn Anh dùng tinh tế thế giới học tập mà đến tinh thần lực. Ở chỗ này lại có thể làm được năng lượng biến chất. Ở không có bất luận kẻ nào dạy dỗ dưới tình huống, làm trong tưởng tượng vật thể xuất hiện, có thể thấy được nàng tự thân có được sức sáng tạo. Mà nàng trù đến, khen thưởng, tiểu gấu trúc thế nhưng đồng dạng có như vậy năng lực. Liền không thể không làm người cảm khái nàng vận may. Văn Anh lười biếng mà giơ lên tay. 21, tiếp theo cái thế giới là cái gì? Nếu cũng như vậy phiền toái, ta liền phải xin nghỉ ngơi 2 ngày. Nếu không ta liền phải cáo các ngươi áp bức giá rẻ sức lao động. Tiếp theo cái thế giới đối với ngươi mà nói hẳn là không khó. Ngươi có thể nhân cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi. Nó từ trên người nàng lấy ra tín ngưỡng chi lực sau, nói, a, có thể rút ra khen thưởng. Nàng lười đến đứng dậy, làm tiểu gấu trúc đại nàng đi trừ một cái, là may mắn giá trị thêm thành. Z942121 giảng giải nói, đến từ chính một cái có thể cầm đồ tùy ý vật phẩm thế giới. Có người đem chính mình may mắn cầm đồ đổi lấy năng lực, vừa lúc bị hắn vớt tới rồi. Nó có thể cho ngươi may mắn thuộc tính đạt tới nơi thế giới tối cao giá trị, áp dụng với bất luận cái gì dưới tình huống. Nếu nói linh quang chợt lóe là ở chính mình bản thân nỗ lực dưới tình huống mới có thể xuất hiện bàn tay vàng. May mắn như vậy giá trị chính là không chỗ không ở bàn tay vàng. Đối với chủ đến cái này khen thưởng, đồ lười Văn Anh cảm thấy phi thường vừa lòng. Dụng cụ hiện hóa biến ra một tiết cây trúc đầu uy tiểu gấu trúc. Theo sau, nàng liền nằm ở trên sofa, xem điện ảnh giống nhau phi thường hưởng thụ bắt đầu xem tin tức. Đây là một cái toàn dân võng du thời đại. Khoa học kỹ thuật so nàng nơi 21 thế kỷ muốn phát đạt, nhưng so với tinh tế còn có nhất định chênh lệch, mà thời đại này phát triển ở hàng đầu thế nhưng là giải trí hạng mục. Mạng thực tế ảo trò chơi, tức có thể mượn dùng tiếp bác mũ giáp, dinh dưỡng khoang chờ công cụ, lấy chân thân, xuất hiện ở một cái game giả thiết thế giới. Nhất cử nhất động tùy tâm suy nghĩ, mà không phải thao tác bàn phím. Tinh tế thời đại cũng có game online thực tế ảo tồn tại. Chỉ là nàng nhật trình quá vẹn toàn, không có thời gian đi thể hội nếm thử. Thế giới này đối từ tinh tế trở về nàng tới nói, xác thật giống một cái nghỉ phép thắng địa. Nhưng nhiệm vụ lần này cũng đều không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì nàng phát hiện, nàng muốn đối mặt Sa Đọa thần sử có được ký ức trạng thái. Nói cách khác, đối phương rõ ràng biết mục tiêu là ai, yêu cầu làm cái gì, mà không phải giống trước hai cái thế giới như vậy bị thế giới đồng hóa cải tạo. Thượng một quan A ngọn nguồn tựa hồ là bởi vì nàng làm Sa Đọa thần sử cũng đối nàng sinh ra hảo cảm. Lúc này hiển nhiên không có như vậy tiện nghi. Sa Đọa thần sử gọi là Hứa Yên Lam, Võng Du Ít, Lưu Yên, Nhân, bị cuốn vào một hồi phân tranh. Cùng tranh giành thiên hạ này khoản game online thực tế ảo trung tam đại thành thành chủ sinh ra Goodmart. Đạt thành tọa ủng Mỹ Nam NP kết cục. Cái này giống như tiểu thuyết giống nhau kết cục cũng làm Văn Anh hơi hơi giật mình. Phát giác thế giới này đáng làm tạo tính phi thường cường đại. Mà nàng sở muốn sắm vai nhân vật tự nhiên lại là một cái tương đương không thảo hỉ nhân vật. Có thể nói kia chàng phân tranh ngọn nguồn chính là nàng. Ở tiến vào tiếp theo cái thế giới phía trước, nàng đột nhiên bắt lấy tiểu gấu trúc móng vuốt. Hắn lông xù xù tay cầm nơi tay trong lòng bàn tay lại mềm lại ấm. Giống nàng tích cóp tiền mua một cái món đồ chơi hùng. Ta còn không có hỏi qua ngươi. Ngươi kêu gì? Đây là nàng hiện tại mới kinh ngạc phát hiện sự tình. Tuy rằng hắn vẫn luôn không có thể giúp đỡ cái gì đại ân. Nhưng ở trước thế giới thức tỉnh hắn lúc sau, Văn Anh đột nhiên lý giải Z942121 một cách nói. Nếu nàng vẫn luôn là một mình một người làm nhiệm vụ, không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy phi thường cô độc. Mà ở nhiều lần nhiệm vụ lúc sau, nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ có Sa Đọa thần sử xuất hiện. Các nàng có lẽ chính là bởi vì chán ghét hoàn thành nhiệm vụ quá trình. Hy vọng ở nào đó thế giới yên ổn xuống dưới. Nhưng đồng thời, thần cho khen thưởng ban ân lại là sở không thể dứt bỏ. Cho nên mới sẽ được ăn cả ngã về không. Cự không về còn tín ngưỡng chi lực. Lấy này làm mất đi ký ức sau an cư lạc nghiệp. Quang hoàn. Nhưng như vậy tương đương với đánh cắp, hành vi, chủ thần vô pháp chịu đựng. Vì thế có nàng xuất hiện. Nhưng bản chất, nàng phải làm sự cùng Sa Đọa thần sử không có quá lớn khác nhau. Cho nên nàng ở vô tận nhiệm vụ trong quá trình cũng có biến thành Sa Đọa thần sử khả năng. Nếu ở trên đường có một người cùng nàng giống nhau nhớ rõ nàng sở làm hết thảy, an tĩnh làm bạn nàng, chẳng sợ không có khởi đến bất cứ tác dụng, đối nàng tới nói đều là một cái tất yếu mà đặc thù tồn tại. Giảm bớt thời không lữ đồ trung sinh ra dài dòng cô tịch cảm. Hắn trả lời nói, nàng, gì, một tiếng, Oreo, hảo thích hợp ngươi. Ở 21 thế kỷ là một khoản có nhân bánh quy thẻ bài. Nhan sắc hắc bạch phối hợp. Hắn như là nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng là biết nàng không có niệm đối. Vì thế đối với nàng một chữ niệm. Đã biết, tiểu hắn cố chấp mà lặp lại. Áo lợi, nàng ở lặp lại trong quá trình xoa nhẹ một phen hắn bởi vì sinh khí. Phanh, một chút toát ra tới lỗ tai. Cười ngâm ngâm địa đạo. Đi thôi tiểu lại một lần mở to mắt. Nàng xuất hiện ở một cái phong cách điển nhã phòng. Chỉnh thể trình lá phong hoàng sắc điệu. Gia cụ bài trí ổn trọng đại khí. Lại không có vẻ quá mức xa hoa. Từ giữa cũng có thể nhìn ra chủ nhà tính cách. Ở nàng trước mặt bãi một máy tính. Đồng thời phóng bắt trước 3D cảnh tượng VR mắt kính. Đeo nó lên lúc sau. Lệnh người ở chơi trò chơi khi có người lạc vào trong cảnh cảm giác. Ở game thực tế ảo tiếp bác khí xuất hiện phía trước. Nó chính là đông đảo người chơi trong lòng tối cao tồn tại. Cùng game online thực tế ảo bất đồng. Nó như cũ yêu cầu bàn phím ấn phím tới thao tác nhân vật. Văn Anh mang lên VR mắt kính. Lập tức có tin tức từ màn hình trước bắn ra. Phất y, kho hàng mật lệnh huyết uống cuồng xa. lập tức hào người mang lên vật tư đi tiền tuyến chi viện. Phất y là nguyên chủ võng du ít. Cùng lúc đó, lại một đạo càng thêm ngắn gọn tin tức truyền đến. Phi Tuyết, mật lệnh, rượu độc tự rước. Tốc, Phi Tuyết, đồng dạng là nguyên chủ võng du ít. Không sai, nguyên chủ ở trong đó sắm vai đúng là một cái gián điệp nhân vật. Hơn nữa là một cái tương đương thành công gián điệp tranh giành thiên hạ bàn phím bản trong trò chơi. Trung Hoa khu có tam đại thành, phân biệt là Hắc Phong, Vô Song cùng Phần Thiên. Đây là bàn phím võng du cuối cùng chi chiến. Bởi vì lại quá không lâu, công ty game tuyên bố game online thực tế ảo sắp đẩy ra. Cho nên vì xác lập chân chính vương giả, làm sắp rời khỏi thời đại trò chơi có một cái kết cục. Công ty game tuyên bố, cuối cùng chi chiến, thông cáo, bố trí một cái diện tích rộng lớn vô ngần chiến trường. Làm rất nhiều thành chủ chém giết, nhất quyết thắng bại, nhập chủ thiên hạ, tới rồi hiện tại, lưu lại cũng chỉ có tam đại thành. Mà nàng sở thao tác trò chơi nhân vật Phất Y là Phần Thiên thành thành chủ phu nhân. Mà Bay Tuyết còn lại là Hắc Phong thành thành chủ phu nhân. Nhưng trên thực tế, đạo thứ ba tin tức bắn ra, so với phía trước mặt bởi vì tình hình chiến đấu rằng co mà sốt ruột tin tức, đối phương có vẻ lãnh đạm bình tĩnh rất nhiều. Chỉ có ngắn gọn hai chữ. Tin tức, đây là đệ tam gia. Vô Song thành, nguyên chủ thích người sở thành lập chủ thành. Cũng là nàng chân chính hiệu lực trận doanh. Nàng chỉ cần đem mật lệnh cung cấp cho hắn, là có thể thu hoạch hắn hảo cảm, rời khỏi trận chiến đấu này. Văn Anh ở ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, ở trên bàn phím nhất nhất gõ ra hồi phục. Tốt, ân, chỉ có cuối cùng một phong. Nàng không có hồi phục. Tam đại thành chủ đều là nhiệm vụ mục tiêu. Nguyên chủ hành động hiển nhiên sẽ làm bọn họ tức giận. Đến lúc này, nàng muốn thu tay lại không làm tuyệt đối không có khả năng. Nếu cái này gián điệp làm định rồi, vậy làm oanh oanh liệt liệt, làm người vĩnh sinh khó quên. Quảng cáo, cách chương.